Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 231. Tu La chết, mới vương lập, đạp phá linh tiêu, ứng nhìn ta, sư phụ, cái kia có hoang vu cổ thụ tử thể thế giới, đến tột cùng ở đâu? Lục Tích Nhàn nhìn xem Tu La Vương, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, ngươi muốn đi giết Cực Dạ Ma Đế, huyết thần tử bọn hắn. Tu La Vương lắc đầu, không cần vẽ vời thêm chuyện, bọn hắn đi không ra cái kia thế giới, đã là người chết, thời gian sớm tối mà thôi, ngươi cũng không cần thử đi tìm cái kia thế giới, ngươi như rơi vào cái kia thế giới, đồng dạng đi không ra. Lại nói ngươi chẳng lẽ còn có thể so sánh lão tử càng có thể đánh. Lão tử đều bị chư vô đạo bọn hắn kia 10 cái tạp toái vây đánh đánh chết. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia đi. Không phải đưa đầu tới cửa a? Không đợi Lục Tích Nhan tranh luận, Tu La Vương lại trầm giọng nói ra. Nhận lấy Tu La kiếm, ngươi chính là đời kế tiếp Tu La Vương. Ta mặc dù chết rồi, nhưng Tu La kiếm đã truyền đến tay của ngươi bên trên. Ta nhân quả liền cũng truyền đến tay của ngươi bên trên. Linh Tiêu cung nhất định sẽ tiếp tục đuổi tra, sớm muộn sẽ tìm được ngươi. Tích Nhàn a, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, tuyệt đối đừng bị bọn hắn bắt lấy. Lục Tích Nhàn ngang nhiên nói, ta không sợ, Linh Tiêu cung người đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Sư phụ ngươi đều diệt linh tiêu tâm nguyện, ta cũng nhất định sẽ thay ngươi đạt thành. Nê Khôn trầm giọng nói, linh tiêu điện nhân quả, nguồn gốc từ trung thổ. Ta Nê Khôn thân là trung thổ mạnh nhất nam nhân, không thể lại để cho các ngươi tiếp tục thay ta trung thổ gánh chịu linh tiêu điện nhân quả. Kia linh tiêu điện, liền do ta đến đạp phá. Tốt, Tu La Vương cười ha ha một tiếng. Một chỉ Nghê Khôn, người tiểu tử rất không sai, rất có mấy phần ta lúc tuổi còn trẻ phong phạm, bất quá muốn cùng Linh Tiêu cung đấu. Các người hiện tại tu vi còn quá nhỏ bé, không cần Linh Tiêu Thiên Tôn xuất thủ, thậm chí không cần Linh Tiêu Thiên Tôn tọa hạ đệ tử xuất thủ. Tùy tiện tới một cái Linh Vương, điện soái liền có thể muốn mạng của các ngươi, cho nên các người nhất định phải ghi nhớ, làm việc tuyệt đối không thể lỗ mãng xúc động, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải nhiều động não. Không cần ném đi ta Tu La đạo trì dũng song toàn truyền thống. Sư phụ yên tâm, Lục Tích Nhan xúc động nói, đệ tử thân là Tu La đạo cái này một đời nhất là túc trí đa mưu người. Nhất định sẽ đem ta Tu La đạo trì dũng song toàn truyền thống phát dương quang đại. Nê Khôn cũng cười nói, vãn bối làm lấy chi kế chứ danh, có một bước ba kế, tính toán tường tận thiên cơ thanh danh tốt đẹp, chính là trung thổ nhất là trì dũng song toàn người. Chúng ta nhất định cần tuân tiền bối dạy bảo, cẩn thận, dùng mưu trí cùng Linh Tiêu cung quần nhau. Tu La Vương vui mừng cười một tiếng, như thế, ta liền yên tâm, dứt lời đem giơ tay lên, nhánh cây kia tiên khí, lại bay trở về Nghê Khôn trên tay, cất kỹ cái này nhánh thần tiễn, nó là thần thụ nhánh cây luyện thành, như từ đầu đến cuối tìm không thấy thiên địa linh căn. Nhánh cây này, có lẽ liền sẽ là trung thổ hy vọng cuối cùng. Nghê Khôn sớm đoán được nhánh cây này tiên khí, nhất định có lai lịch lớn. Hôm nay mới biết, đúng là trung thổ thiên địa linh căn, thần thụ, nhánh cây luyện thành. Lập tức nắm chặt nhánh cây tiên khí, đối Tu La Vương khom người vái chào. Vãn bối nhớ kỹ, dừng một chút, Nghê Khôn lại hỏi, tiền bối, ngài cùng ta trung thổ giới vị kia nửa bước thiên tiên. Lời còn chưa nói hết, hài cốt đỉnh núi, Tu La Vương thân ảnh bỗng nhiên một trận mơ hồ. Sư phụ, Lục Tích Nhan kinh hô một tiếng, liền muốn thả người bay lên đỉnh núi. Nhưng Tu La Vương thân ảnh đã tại một trận hoảng hốt mơ hồ về sau. theo gió tiêu tán, ngay tại Tu La Vương thân hình tiêu tán trong chớp mắt ấy. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đều thấy được một bộ huyễn cảnh, một vị phong hoa tuyệt đại áo xanh nữ tử, xinh đẹp đứng ở một gốc đại thụ che trời phía dưới. Nhìn ra xa phương xa, kia mong mỏi dáng vẻ, giống như là tại canh gác lấy ai. Khi một đầu cao lớn khôi vĩ thân ảnh, không căn cứ hiện lên ở phía trước, hướng về kia nữ tử sải bước đi đi lúc, phong hoa tuyệt đại nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, tiến ra đón, để cho ngươi chờ lâu. Cao lớn khôi vĩ nam tử ôn nhu cười, cầm nữ tử hai tay, huyễn cảnh biến mất, Tu La kiếm pháp vực cũng cáo tiêu tán, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan lại về tới hiện thế. Trong tay vẫn cầm đũa, ngồi tại nồi lẩu trước. Trước đó kia bị Lục Tích Nhan nâng ở trong tay Tu La kiếm, cũng một lần nữa về tới nàng trên thân, giống như là chưa từng có rút ra qua. Hứa Minh Viễn cũng ngồi tại cách đó không xa, liền nồi lẩu mùi thơm, không có tư không có vị ăn khô tử, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được. Lúc trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nghê Khôn nhìn Lục Tích Nhan một chút, ánh mắt rất có vài phần quan tâm, truyền thanh nói, nếu không, ta ăn chút thiệt thòi, đem bả vai mượn ngươi dựa vào một chút. Lục Tích Nhan mím môi một cái, ta không có yếu ớt như vậy, tiếp tục ăn, ăn no làm việc. Thế là vị này mới vừa ra lò, Tu La Vương lại huy động đũa, khối lớn cắn ăn, đã nàng có thể chịu được. Kia Nghê Khôn đã không còn gì để nói, cũng vận đũa như bay, ăn nhiều ăn liên tục, đại đạm mỹ thực thời khắc. Nghê Khôn trong lòng suy nghĩ, Linh Tiêu Cung, Huyền Vũ Điện, đã có Hồn Vũ Điện, đó có phải hay không còn có Thanh Long Điện, Bạch Hổ Điện, cùng Chu Tước Điện đâu? Nếu như còn có Chu Tước Điện, vậy mình cùng Linh Tiêu Cung duyên phận thật đúng là không cạn a. Nếu như Hỏa Hoàng giới kia Chu Tước Điện sở thuộc thượng giới, thật là Linh Tiêu Thiên. Hỏa Hoàng dù cho cắt đứt giới vực thông đạo, vì Hỏa Hoàng giới tranh thủ thời gian ngàn năm, tương lai vẫn là không thể lạc quan a. Nghĩ đến nơi này, Nghê Khôn lại lắc đầu, thu liễm suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa, mặc dù chỉ là tại trong đầu suy nghĩ một chút, không ra thảo luận, chưa chắc sẽ bị Thiên Tôn biết hiểu. Lại Linh Tiêu Thiên Tôn lại ngủ thiếp đi, coi như mắng hắn hắn cũng không biết. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nếu là thường xuyên thả tư tưởng, tại trong đầu nghĩ đến quá nhiều, nghĩ quen thuộc, kia nói không chừng cái kia một ngày liền sẽ không cần nghĩ ngợi đem thứ trong đầu muốn nói ra miệng. Vậy coi như thật là tìm đường chết. Một bên ăn, Nghê Khôn một bên truyền âm đặt câu hỏi, tiếp xuống tới ngươi muốn làm gì? Nếu không ngươi trước tìm chỗ trốn tu luyện đi, chờ thần công đại thành lại ra khỏi núi báo thù cũng không muộn. Tránh, Lục Tích Nhan cười nhạo, nhận lấy Tu La kiếm, sáu tông tông chủ lại thất thủ hoang vu cổ thụ tử thể chỗ thế giới. Ta còn cần tránh a? Tiếp xuống tới ta muốn làm chính là tại sáu tông tông chủ chết già, sáu tông ma khí chuyển di trước đó, trước tiên đem sáu tông truyền nhân giết sạch. Đợi đến sáu tông truyền nhân chết sạch, kia sáu tông tông chủ vừa chết, ma khí liền không có truyền nhân có thể cung cấp chuyển di. Sáu tông truyền thừa liền xem như triệt để đoạn tuyệt. Nghê Khôn nói, diệt tận sáu tông truyền nhân, chuyện này ngươi chỉ sợ không làm được. Ta một ngoại nhân đều biết, ma môn sáu tông thế lực ngầm khắp nhiều cái thế giới, thậm chí tại một ít thế giới tu luyện ma môn công pháp người chính mình cũng không biết mình là ma môn truyền nhân. Tỉ như Hỏa Hoàng giới đã từng ý đồ tại Hỏa Diệm Sơn bí cảnh vây giết Nghê Khôn kia bảy cái sát thủ, dùng chính là ma môn công pháp, nhưng bọn hắn mình cũng không hiểu được mình tu luyện công pháp là lai lịch gì. Dạng này tu sĩ tuyệt không vẻn vẹn chỉ ở Hỏa Hoàng giới có. tại khác thế giới, nhất định còn có rất nhiều cái này tu sĩ. Bây giờ nghĩ đến, cái này có lẽ chính là ma môn phòng ngừa truyền thừa đoạn tuyệt. Dự lưu chuẩn bị ở sau. Dù sao, chỉ cần còn có một người tu luyện ma môn nào đó một tông công pháp. Vậy cái này một tông trấn phái ma khí, liền từ đầu đến cuối có địa phương có thể chuyển di. Truyền thừa liền từ đầu đến cuối sẽ không đoạn tuyệt, mà những cái kia tu sĩ, ngay cả mình đều không biết mình truyền thừa lai lịch, người khác lại làm sao có thể biết bọn hắn là ma môn truyền nhân. Chỉ sợ tựu liền thiên tôn đều coi không ra, ma môn làm nhiều ngày như vậy giận người oán chuyện ác. Lại còn có thể nguyên ma thiên tôn vẫn lạc về sau. Một mực truyền thừa đến bây giờ, cũng là có đạo lý. Không chỉ là ma môn tu sĩ giảo quyệt thiện ngụy, ma khí này chuyển di đặc tính, cũng có thể cam đoan ma môn truyền thừa không dứt. Bởi vậy, Nghê Khôn đối Lục Tích Nhan diệt tuyệt sáu tông truyền thừa ý nghĩ cũng không xem trọng. Bất quá Lục Tích Nhan làm không được chuyện này, Nghê Khôn lại cảm thấy mình tương lai có thể làm thành. Theo hắn tu vi ngày càng tăng lên, thần lôi thiên kiếp, truy căn tố nguyên chi năng, cũng sẽ ngày càng cường đại. Đến tương lai, nói không chừng liền có thể không chỉ chỉ ngược dòng tìm hiểu huyết nguyên, còn có thể ngược dòng tìm hiểu đồng nguyên công pháp, đem đi tới cái nào đó cảnh giới. Nói không chừng một cái thần lôi thiên kiếp đánh xuống đi, liền có thể đem tu luyện cùng loại công pháp tất cả tu sĩ hết thảy giết cả oanh sát, diệt sạch sẽ. Đương nhiên, Lục Tích Nhan hiện tại liền muốn cầm kiếm phản sát ma môn sáu tông. Nghê Khôn coi như không coi trọng, cũng là sẽ ra tay. Nói cho cùng, tu la đạo đam hạ nhân quả, chính là nguồn gốc từ trung thổ. Tu la vương một ngoại nhân, tốt a, hắn nên tính là trung thổ cô gia, nhưng cô gia cũng là khách a. Cô gia đều liều mạng như vậy, đều đem toàn bộ tu la đạo dựng vào đi. Hiện tại Lục Tích Nhan còn muốn tiếp tục gánh chịu hắn nhân quả. Nghê Khôn thân là trung thổ kình thiên bạch ngọc trụ, đỡ biển tử kim lương, chỉ định chúa cứu thế, lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Liền dùng ta trí kế, đến vì ma môn sáu tông đưa tang. Chí ít, trước tiên có thể đem ma môn sáu tông bên ngoài thế lực diệt đi. Trong lúc nhất thời, Nghê Khôn não hải bên trong hiện lên cái này đến cái khác tinh diệu sách lược, rất nhanh liền tổ chức một thiên dài đến mười mấy vạn chữ tiêu diệt ma môn sáu tông bên ngoài thế lực kế hoạch sách. Ăn uống no đủ, Lục Tích Nhan cũng không có vội vã không nhịn nổi đi tìm huyết thần thánh tử bọn người. Nàng còn muốn dùng chân ma thử kiếm, lấy chân ma chi huyết, tế này đấu chiến sát phạt chi kiếm, đợi chân chính nắm giữ tu la kiếm về sau, mới là nàng phản công thời điểm. Thế là tiếp xuống tới mấy ngày, Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, Hứa Minh Viễn ba người tiếp tục tại cái này động thiên bên trong hoạt động, chém giết ma hóa linh cầm dị thú, tìm kiếm chân ma săn giết. Tại cái này mấy ngày bên trong, một đầu lại một đầu có địa tiên thực lực ma hóa linh cầm linh thú bị tu la kiếm chém xuống thủ cấp, bán tiên cảnh, nhân tiên cảnh, thậm chí địa tiên cảnh chân ma cũng bị Lục Tích Nhan cầm tu la kiếm chém giết hơn 10 đầu. Theo giết chóc dần dần nhiều, Lục Tích Nhan đối tu la kiếm trưởng khống ngày càng thuần thục, nàng cảnh giới cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Ma môn bảy tông trấn phái ma khí, sở dĩ có thể cam đoan bảy tông truyền thừa không dứt, ngay tại trấn phái ma khí người nắm giữ, nhưng phải ma khí gia trì, tu vi tại rất ngắn thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh. Giống Lục Tích Nhan, hoàn toàn trưởng khống tu la kiếm về sau, liền có thể tại ngắn ngủi mấy năm bên trong trưởng thành đến nửa bước thiên tiên. Cho nên kỳ thật nàng hiện tại cách làm ổn thỏa nhất chính là trốn đi tu luyện, đợi đến trưởng thành là nửa bước thiên tiên, lại cầm kiếm rời núi, đủ để nhẹ nhõm quét ngang không có Thiên Tiên Tông chủ tọa trấn Ma Môn Sáu Tông. Nhưng mà Tu La đạo truyền thống chính là ổn định đừng sóng, cẩn thận, chí dũng song toàn. Thế nhưng là Lục Tích Nhan huynh đệ đồng môn tỉ muội đã chết sạch sành xanh, hiện tại ngay cả sư phụ đều chết hết, lấy nàng tính tình lại thế nào khả năng ổn được. Nàng lần này năng lực ở tính tình trước tế kiếm đã coi như là đặc biệt ổn. Tế kiếm 7 ngày, nàng đã đạp phá quan ải, chính thức tấn giai địa tiên cảnh đệ tam giai. Dù còn không có tu luyện viên mãn, không thể tính đỉnh phong địa tiên, nhưng Tu La kiếm nơi tay, chiến lực của nàng đã siêu việt đỉnh phong địa tiên. Là thời điểm đi tìm huyết thần thánh tử bọn hắn. Trạng vạng tối, Lục Tích Nhan tay trụ bảy thước đại kiếm, đứng tại một viên như ngọn núi khổng lồ giữ tợn thủ cấp bên trên. Đây là một viên khỉ đầu chó ma thủ cấp, nhưng so với Nghê Khôn ngày đó một thanh bóp nát đầu kia khỉ đầu chó ma, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là một đầu địa tiên đỉnh phong cảnh giới khỉ đầu chó ma. Lấy Lục Tích Nhan 7 ngày trước thực lực, nhiều nhất có thể cam đoan không bị này ma đánh chết. Dù cho tăng thêm Nghê Khôn, hai người liên thủ cũng phải khổ chiến thật lâu mới có cơ hội đem cầm xuống. Nhưng là hiện tại, Lục Tích Nhan cầm Tu La kiếm, chỉ xuất 3 kiếm, liền đem này ma thủ cấp chém xuống. Thực lực đã cường đại đến tận đây, Ma Môn Sáu Tông lại đã không có Thiên Tiên tọa trấn, vậy liền không có cái gì tốt do dự. Nghê Khôn, giúp ta tìm tới Tào Chân, giao cho ta. Nghê Khôn mỉm cười, vận chuyển thần lôi thiên kiếp tâm pháp, theo đã sớm bị hắn ghi lại huyết thần thánh tử Tào Chân khí tức, truy căn tố nguyên, tìm kiếm tâm tích của hắn. Rất nhanh, hắn liền có kết quả. Bọn hắn còn tại bát thông giới, địa điểm là ta đi, thế mà ngay tại Thiên Quân Động Thiên Môn miệng. Nghê Khôn nguyên bản còn muốn đi ra ngoài trước giao chân ma thủ cấp, nhận mức thưởng, lại đi tham gia một lần đấu giá hội, cường hóa vũ trang, làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, lại cùng huyết thần thánh tử bọn người khai chiến. Nhưng không có nghĩ đến, huyết thần thánh tử bọn người thế mà tặc tâm bất tử, lại về tới Thiên Quân Động Thiên cửa vào. Đây là muốn làm gì? Rõ ràng chính là nghĩ mai phục đánh lén a. Quả nhiên, Lục Tích Nhan cười khẩy, những con chuột kia đồng dạng ra hỏa, quả nhiên nghĩ đến mai phục đánh lén chúng ta đây. Đáng tiếc, bọn hắn đây là tự chui đầu vào lưới. Nhấc lên trường kiếm, liền hướng Thiên Quân Động Thiên lối vào phi độn trôi qua. Nghê Khôn lấy ra Lạc Hồn trống cùng một đôi dùi trống giao cho Hứa Minh Viễn. Hứa huynh, chờ một lúc khai chiến, mời ngươi cho chúng ta nổi trống trợ uy. Ngoặc kép, Hứa Minh Viễn không nói tiếp nhận trống to cùng dùi trống, hữu khí vô lực nói ra, yên tâm, ta nhất định đem trống đánh trúng vang động trời, để các ngươi tại tiếng trống của ta trợ uy hạ chiến thống khoái. Cảm ơn. Nghê Khôn cười ha ha, thu hồi kia địa tiên đỉnh phong cảnh giới khỉ đầu chó ma thủ cấp, thân hóa điện mang, ầm một tiếng đuổi kịp Lục Tích Nhan. Hứa Minh Viễn thở dài, ta đường đường viên mãn nhân tiên, thế mà ân lạc tới chỉ có thể nổi trống trợ uy tình trạng, cái này thế giới đến tột cùng thế nào? Thở dài ở giữa mang theo trống to phóng lên tận trời, hóa quang phi độn đi theo Thiên Quân Động Thiên cửa vào, một mặt cờ đen cắm trên mặt đất không gió mà bay, tản mát ra quỷ dị ba động. Cờ đen hạ, một cái thân mặc cổ phác hắc bào, tóc dài xóa vai, khí tức thâm thúy nam tử đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mỗi hấp khí một lần, chung quanh hắn tia sáng liền giống như là bị lỗ đen hút nhiếp, đều chui vào hắn trên thân, làm hắn chung quanh trở nên một mảnh đen nhánh. Hơi thở thời điểm, tia sáng lại lần nữa xuất hiện, sáng tối giao thế ở giữa, một cỗ âm trầm khí tức quỷ dị tràn ngập tại cái này hắc bào nam tử bên người. Cái này cờ đen chính là ma môn Cực Dạ Tông chiêu bài tiên khí, Cực Dạ Tử Phiên. Dưới lá cờ tĩnh tọa hắc bào nam tử chính là Cực Dạ Ma Đế Xích Vô Cực đích truyền, đương đại tiểu dạ đế, huyền giả, có địa tiên đệ tam cảnh tu vi, thực lực gần với huyết thần thánh tử Tào Chân. Huyền giả đối diện, một khối đại trên tảng đá, ngồi xổm một người mặc màu sắc rực rỡ, ăn mặc phảng phất gánh xiếc nghệ sĩ nam tử. Nam tử kia cái cằm cào đến phát xanh, nhìn xem niên kỷ không nhỏ, trên đầu lại ghim tiểu đồng bình thường trùng thiên biện, trên mặt còn bôi chét lấy nồng đậm thuốc màu. Nhãn ảnh, cơ hồ nhìn không ra diện mục thật sự. Hắn cầm trong tay một cái quả, chính say sưa ngon lành gặm, thỉnh thoảng toét ra khóe miệng, phát ra một tiếng tố chất thần kinh cười quái dị. Người này chính là ma môn hôn nghịch phái, hôn thiên tiểu thánh, Tiêu Nhược Ngu, địa tiên đệ nhị cảnh tu vi. Tại hôn thiên tiểu thánh Tiêu Nhược Ngu chếch đối diện, trên một cây đại thụ, đầu cành ngồi một vị thân mang áo trắng, khí chất nho nhã phiêu giật thanh niên. Kia thanh niên khuôn mặt anh tuấn, khóe môi nhếch lên một vòng nếu có như không có mỉm cười. Ngửa đầu nhìn qua động thiên phía tây tà dương, chỉnh thể khí chất cho người một loại vạn sự không oanh tại mang, phảng phất lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi tiêu dao hài lòng. Người này chính là ma môn Tiêu Dao phái tông tử Trang Bằng Phi, địa tiên đệ nhị cảnh viên mãn, chỉ kém nửa bước liền có thể đi vào địa tiên đệ tam cảnh, Cực Dạ Tông tiểu dạ đế, hôn nghịch phái hôn thiên tiểu thánh, Tiêu Dao phái tông tử, tăng thêm đợi ở một bên Tào Chân, Tư Đồ Thượng, Hư Dạ Nguyệt. Lần này ma môn sáu tông riêng phần mình người thừa kế đã tề tụ tại đây, cái này một cỗ lực lượng liên hợp lại, tùy hiện liền có thể hủy diệt một cái không có thiên tiên, nửa bước thiên tiên tọa trấn tiểu thế giới. Dù cho mười mấy hai mươi cái địa tiên liên thủ cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Hiện tại cái này sáu vị ma môn đương đại kiệt xuất nhất truyền nhân liền muốn ở đây liên thủ bố trí mai phục Chu Sát Tu La thái tử Lục Tích Nhan, nhưng mà tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay sáu người cũng không biết Lục Tích Nhan đã kế thừa Tu La kiếm, đăng cơ làm vương. Giờ phút này sáu cái ma môn kiệt xuất thanh niên vẫn tại thương nghị chiến thuật. Huyết thần thánh tử Tào Chân trầm giọng nói, kia Dương Tiễn sở trường về luyện thể, cảnh giới tuy chỉ trung giai nhân tiên, nhưng thể phách chi cứng cỏi, còn thắng Lục Tích Nhan nửa bậc, nhưng đón đỡ nửa bước thiên tiên một kích mà bất tử. Ta trước đây từng hoài nghi, hắn là Tu La đạo bí mật truyền nhân, nhưng về sau phát hiện cũng không phải là. Dương Tiễn chuyên dùng lôi pháp, hỏa pháp, đối ta huyết thần biển, huyết ảnh thần thông khắc chế cực lớn, mà Tu La đạo cũng không am hiểu lôi pháp, hỏa pháp, cho nên kia Dương Tiễn cũng không phải là Tu La đạo truyền thừa, mà là có khác công pháp luyện thể. Tư Đồ Thượng nói bổ sung, kia Dương Tiễn cũng không biết có cái gì dị bảo bảo hộ nguyên thần. Ta tâm mê kiếp loạn không được hắn tâm trí, hư yêu nữ thế giới Cực Lạc cũng hoàn toàn dao động không được hắn ý chí. A, hôn thiên tiểu thánh Tiêu Nhược Ngu đại kinh tiểu quái kêu lên. Còn có loại này quái thai, thế mà không thèm hư yêu nữ thân thể. Vậy hắn có thể hay không thích ta? Ai nha, cái này nhưng bảo ta làm sao xử lý a? Ta mới không thích nam nhân đâu. Mấy ngày trôi qua, cảm xúc đã tốt hơn một chút, Hư Dạ Nguyệt yếu ớt nói ra. Kia Dương Tiễn cùng Tu La đạo người đồng giặc lỗ mãng cuồng bạo, cùng Lục Tích Nhan nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, hắn thích, hẳn là Lục Tích Nhan loại kia mãng phu. Tiêu sư huynh người cũng đừng có tự mình đa tình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Nhược Ngu vỗ ngực một cái, đại thở dài một hơi, sợ nhất nam nhân đối ta dây dưa đến cùng lạm đánh. Tư Đồ Thượng khóe mắt có chút run rẩy một chút, không để ý đến hắn, tiếp tục nói ra, bất quá Dương Tiễn dù thể phách mạnh mẽ, lại thiện đấu chiến, còn tinh thông lôi pháp hỏa pháp, có thể khắc chế rất nhiều ta ma đạo thần thông, lại nguyên thần khác thường không nhận mê hoặc mị dụ, nhưng cuối cùng chỉ là một cái trung giai nhân tiên. Trang sư đệ, đến lúc đó kia Dương Tiễn liền giao cho ngươi đối phó. Tiêu Dao Tông Tử Trang Bằng Phi tiêu sái, cười một tiếng, yên tâm, ta thích nhất dạng này đối thủ. Về phần Lục Tích Nhan, Tào Chân chậm rãi mở miệng, Tiêu sư đệ trước đem nàng vòng nhập đại ma giới, chúng ta lại thi chư ma quy nguyên đại pháp, đem chúng ta pháp vực dung hợp điệp ra, gia tăng tại nàng trên thân, không tin nàng đến thời điểm còn có thể chịu đựng được. Còn có nàng những cái kia đồng môn. Tư Đồ Thượng tàn nhẫn cười một tiếng, 3 năm trước đây Lam Thần Tông chuyến đi, chiến lỗi chưa luyện thành, chỉ có thể lợi dụng nàng đồng môn hài cốt, khóa chặt khí tức của nàng, vị trí, đến bây giờ, chiến lỗi rốt cục đại công cáo thành, có thể cho Lục Tích Nhan một kinh hỉ. Nói đến Lam Thần Tông, Tào Chân chậm rãi nói, còn được đề phòng Lam Thiên Thành, người kia tâm tính cực đoan, có thù tất báo, chúng ta giết Lam Thần Tông không ít tiên nhân, còn ý đồ mưu đồ với hắn. Hắn trên miệng nói buông xuống, trong lòng lại không biết có bao nhiêu hận ta chờ. Hắn cay độc âm hiểm, lại là đánh lén, lúc này nói không chừng còn ở lại chỗ này Thiên Quân Động Thiên bên trong bồi hồi, tuyệt không chân chính rời đi. Vây giết Lục Tích Nhan cùng Dương Tiễn lúc, cần phải đề phòng hắn đánh lén. Dương Tiễn, Lục Tích Nhan cùng có khả năng xuất hiện Lam Thiên Thành, Tiểu Dạ Đế Huyền dạng nhàn nhạt nói ra, nhưng còn có cái khác đối thủ. Tào Chân nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Huyền Dạ chậm rãi gật đầu, vậy liền chiếu Tào sư huynh kế sách làm việc đi. Chính nói lúc, Tư Đồ Thượng bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía động thiên mặt phía nam, Lục Tích Nhan đến đây. Mọi người không chút do dự, các hiển thần thông, trong nháy mắt, tất cả đều biến mất thân hình. Duy Tiêu Nhược Ngu một mình ngồi xổm ở đại trên tảng đá. Một bên vui buồn thất thường cười, một bên say sưa ngon lành gặm quà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.